Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, nhược điểm. Thái Dương Hắc Tử chính là Tô Dương. Không sai, hắn là đến gây sự. Chọn không đứng lên không quan trọng lắm. Buồn nôn đối phương một hồi cũng tốt. Thuận tiện tìm hiểu một hồi cùng đối phương có liên quan tin tức. Đừng nóng vội đá, ta cùng cái này Duệ Trí nói chuyện phiếm. Triệu Nguyên Hóa ló đầu. Tô Dương tâm bình khí tĩnh, ngồi ở máy vi tính bên, nhìn thấy Duệ Trí hai chữ cũng không có nửa điểm tức giận. Bị mắng hai câu mà thôi, lại đi không được một miếng thịt. Nói nữa, hắn là đến gây sự, tương đương với phá quán, bị mắng quá bình thường. Tuy rằng, hắn thực sự nói thật. Triệu Nguyên Hóa trên thực tế đúng là tốt ăn lười làm không có việc gì nghèo bước. Cũng không phải cường hào. Có điều những người khác cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là đối phương xem tiểu thuyết soát bạch ngân minh. Xem trực bá soát tên lửa. Còn xây quần khắp nơi đỏ lên túi. Ra tay xa hoa như vậy. Không phải cường hào là cái gì. Trong nhà không quặng mỏ ai có thể làm như vậy. Thái Dương Hắc Tử. Đừng bi bi, liền ngươi sẽ mắng người như thế nào? Có bản lĩnh nắm thực lực nói chuyện, lấy trước cái 10 vạn đồng đi ra đỏ lên túi. Tiền vừa ra tới, ai cũng sẽ không lại hoài nghi. Tin tức vừa mới phát ra ngoài, một đám người liền điên cuồng đổi nổi lên Tô Dương. Muốn tiền muốn điên rồi đi, còn 10 vạn đồng tiền lì xì. Bệnh viện tâm thần ra tới bệnh nhân, giám định xong xuôi. Cũng là khôi hài, đại lão có tiền tại sao phải hướng về ngươi chứng minh? Ngươi ai vậy ngươi? Đại lão, đừng để ý đến hắn. Hắn liền một quân đen, người như thế tâm tư vặn vẹo, thù phú, căn bản không cứu. Tô Dương tự động không để mắt đến lời mắng người. Chạy đến cường hào địa bàn cùng cường hào đối nghịch. Cái kia cùng bia không khác nhau gì cả. Nếu như thật tính toán. Từng cái về đổi. Vậy hắn đến mệt chết. Hắn là đến tìm hiểu tin tức. Cùng người qua đường tính toán chỉ do mất trí. Đại lão, cái nào đại lão a? Trực bá bình đài nickname tên gì a? Dám nói ra sao? Quần thành viên cướp trả lời chào phúng. Liền điều này cũng không biết liền đến chào phúng đại lão không có tiền. Ở đâu ra học sinh tiểu học a? Câu cá bình đài. Hóa duyên, khuyên giáo lão con lừa chọc. Thật trêu, điều này cũng không biết. Từ chuyện tiểu muội muội số một miến, đều trao đổi uy tín số. Từ một đồng lớn trong tin tức Tô Dương chọn lựa ra hai cái hữu dụng. Cái khác đều không để mắt đến. Tô Dương ngồi trước máy vi tính lừa một cái. Quả nhiên, thần hào lưu thiên mệnh chi tử có ba cái phải làm việc. Game khắc kim. Bưng hồng nhào phố tác giả, cùng với bưng hồng không người hỏi thăm mỹ nữ chủ bá. Đối phương bàn tay vẫn đúng là nhanh, nhào phố tác giả còn không có bưng hồng đây. Hiện tại liền bắt đầu bưng một bên khác mỹ nữ chủ bá. Đón lấy, Tô Dương dùng bí danh lại kích thích đối phương vài câu. Nói đối phương không có tiền cũng đừng phùng má giả làm người mập. Có bản lĩnh liền thật đỏ lên túi. Nói xong, hắn còn thân hơn tự phát 1.000 khối tiền lì xì. Làm ra một bộ muốn cùng đối phương đánh lôi đài tư thế. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem tiền lì xì đoạt sạch sành sanh. Cướp xong sau khi, lúc này mọi người thái độ đối với hắn sửa lại. Phần lớn người không hề nói châm chọc, mà là mang tới một tia vây đỡ ý tứ. Cái này cũng là một vị đại lão a. Hóa ra là nghĩ đến một hồi tiền lì xì chi tranh a. Trước là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Không nhìn ra, a còng xin cơm lão khất cái. Vị này mới tới cường hào muốn với ngươi so với ai khác đỏ lên túi nhiều. Ngươi thấy thế nào? Triệu Nguyên Hóa nét mặt già nua tối sầm. Vì vậy cảnh tượng quá quen thuộc. Cùng hắn mới vừa được hệ thống không bao lâu thời điểm chơi game thời điểm tương tự độ cao tới 90%. Trong lòng hắn mắng to lên, làm sao đâu đâu cũng có rỗi rãnh, không có chuyện gì người có tiền. Hắn đỏ lên túi có lỗi sao? Không phải là Trang, giả bộ cái bức sao? Cần phải có người thấy ngứa mắt lại đây phá. Những này cường hào đầu óc đều có bệnh chứ. Cứ như vậy không nhìn nổi người khác Trang bức. Thái Dương Hắc Tử, phát, a, làm sao không đỏ lên túi? Lẽ nào bị ta nói trúng rồi? Ngươi là mũi heo Tử Xuyên hành tây vị kia. Triệu Nguyên Hóa sắc mặt càng thêm khó coi. Có điều, hắn cũng không có nhiệt huyết cấp trên. Trực tiếp cùng Tô Dương đỗi nổi lên. Từng có nhiệm vụ thất bại kinh nghiệm hắn không như vậy kích động. Biết tổng kết kinh nghiệm. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Như vậy một bộ khí thế hùng hổ đến phá trận người. Khẳng định không phải cái gì tốt sống chung mặt hàng. Trực tiếp đấu thủ vì là không khôn ngoan. Trong tay hắn tài chính cũng không phải rất nhiều. Những ngày qua ngoại trừ mỗi ngày một bạch ngân minh còn có phát phiếu đề cử tiền lì xì các loại. Trong tay còn sót lại cũng là chừng 20 vạn. Vào lúc này phải nhịn nhịn, lấy nhiệm vụ làm trọng. Trước đem đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành, nâng lên soát tiền hệ thống đẳng cấp. Sau đó sẽ quay đầu lại cùng đối phương tính sổ cũng không trễ. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Sau đó đánh chữ nói, bằng hữu rất có tiền a, xem ra là đến phá trận. Có điều, thật không tiện, ta không rảnh với ngươi so với. Ta xây cái này quần chính là cho bằng hữu trợ quyền. Không có huyền phú dự định, đánh xong chữ, hắn lại nhét vào một ngàn tiền lì xì phát đến trong đám. Đây là hôm nay tiền lì xì, đại gia mỗi ngày đều lại đây cướp là được rồi. Lên giá ngày đó đại gia cầm đặt mua tiệt đồ hướng về quản lý viên lĩnh 10 đồng tiền cá nhân tiền. Lì xì, cái này đến thời điểm sau khi nghe ngóng cũng biết là không phải thật trả thù lao. Không làm được giả, đặt mua không đặt mua xem hết các vị chính mình tâm tình. Ta cũng không cưỡng cầu, ngược lại tiền cũng không nhiều. Liền 10 khối, chính là ta dùng tiền kiếm lời cái yêu hát. Giúp bằng hữu cổ động. Tô Dương từ quần tán gẫu bên trong lui đi ra. Đối phương không bị lừa, có điều cũng không có gì. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Trước gặp phải thiên mệnh chi tử đại thể đều có tính cách thiếu hụt. Bởi vì lưu phái nguyên nhân, bọn họ hoặc là táo bạo, hoặc là cực đoan, hoặc là cao ngạo. Hắn cũng gần như nên gặp phải một khá là bình thường thiên mệnh chi tử. Thần hào lưu, ngoại trừ thù phú cùng với yêu trang bức ở ngoài. Nhược điểm đại khái chính là mình bản thân ý niệm thập phần điều ti. Không biết tiến thủ, chỉ lo hưởng thụ, hắn chỉ cần nắm lấy điểm này là đủ rồi. Sớm muộn có thể bắt được sơ hở của đối phương. Mặt khác, đối phương hệ thống cũng có một khuyết điểm. Đó chính là bản thân có hạn mức hạn chế. Đối phương mặc dù là thần hào lưu, nhưng cũng không phải thật sự là thần hào. Chỉ cần thăm dò lai lịch của đối phương, cùng đối phương tranh tài thời điểm không bị đối phương phô trương thanh thế làm cho khiếp sợ. Làm thật cường hào một phương lại không thể có thể thua. Đầu 1000 khối, đã trúng một trận mắng. Kết quả là đổi lấy hắn đang câu cá bình đài hai cái tin tức. Có chút thiệt thòi a, không đúng, cũng không phải tiếc. Này ít nhất nói rõ một vấn đề, trong tay hắn tài chính cũng không nhiều, vì lẽ đó không dám tùy tiện theo người đổi lên, mấy trăm ngàn cũng là đội lên ngày, nếu không, hắn khẳng định không thể nhẫn nhịn, dù sao tiền trong tay của hắn trên căn bản tương đương với gió to quát tới. Hoa lên căn bản không đau lòng, người khác gây sự đâm tới trước mặt cũng còn nhẫn nhịn. Chính là vì bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, cho lên giá ngày đó chảy ra sung túc tài chính. Phân tích một trận, Tô Dương trong lòng dòng suy nghĩ càng rõ ràng. Mấy trăm ngàn, một người 10 đồng tiền tiền lì xì, chờ thêm giá thời điểm cho ngươi ra một vấn đề khó khăn. Nhìn ngươi giải quyết thế nào, đoán được đối phương đại khái nội tình, Tô Dương tâm tình trở nên tốt lên. Thời gian trôi qua, lại là hai ngày qua. Rốt cục, đến lên giá đêm trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.